Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mậu hiểu rằng trong giới này, nhiều chuyện không thể tự mình kiểm soát, nhưng anh ta luôn kính trọng những người giữ được lòng trong sáng. Thế giới này luôn cần có người dám nói thật, dám hành động. Việc anh ta mời Kỳ Hòa lần này, một phần cũng là sự ủng hộ âm thầm dành cho cô gái dũng cảm đó. Lý Mậu cầm chiếc loa phóng thanh, giọng hồ hởi vang lên khắp sân. Được rồi, mọi người đã có mặt đông đủ cả rồi. Vậy thì bây giờ, chương trình Giai điệu tự nhiên chính thức bắt đầu ghi hình nhé. Như các bạn đã biết, đây là một game show với chủ đề hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống giản dị, nên địa điểm nghỉ ngơi của các khách mời sẽ được sắp xếp tại nhà dân trong làng. Anh ấy vừa nói vừa giơ tay chỉ về mấy ngôi nhà mái ngói thấp thoáng sau hàng rào tre. Chúng tôi đã liên hệ trước với 6 hộ dân trong làng, mỗi người sẽ ở một nhà. Cách phân bổ thì rất công bằng, bốc thăm ngẫu nhiên, dĩ nhiên, chúng ta không thể ở nhà dân mà không làm gì, nên mong mọi người nhớ giúp đỡ dân làng làm việc đồng áng hoặc việc nhà khi có thể nhé. Diệp Chi Tinh hăng hái xắn tay áo lên, nói ngay. Yên tâm đi ạ, tuổi trẻ sung sức như tụi em, làm mấy việc nông thôi mà, dễ như trở bàn tay. Ngay lập tức, trên livestream liền xuất hiện loạt bình luận trêu chọc. Diệp Chi Tinh tự tin ghê, nhưng mà nhìn cậu ấy không thấy nổi một cục cơ bắp nào luôn đó. Ngồi yên đi ông ơi, đừng làm màu nữa, tôi nhớ là Tiêu Trạch Trình có cơ mà. Này Tiêu đại ca, vén áo ban phước đi, bọn em chờ mãi rồi đấy, Tiêu Trạch Trình thì chưa chắc, nhưng Kỳ Hòa thì tôi biết chắc chắn là có. Nhìn cơ bụng với đường nhân ngư của chị mà phát mê. Con gái như nhau mà sao chị tôi được bắp thế nhỉ? Cho em sờ thử phát đi mà. Sau phần giới thiệu khách mời, Lý Mậu quay sang trình bày tiếp với máy quay và khán giả đang theo dõi livestream. Không chỉ có các nghệ sĩ, hôm nay đại diện của 6 hộ dân cũng đã có mặt để gặp gỡ mọi người. Theo kế hoạch thì mỗi nhà chỉ cần cử một người đại diện, nhưng chắc là vì lần đầu tiên trong đời làng có nhiều nghệ sĩ đến thế, nên ai háo hức là kéo đến hết. Sân nhà vốn nhỏ, bỗng chốc chật kín người, Kỳ Hòa và Sầm Ninh nổi bật nhất trong nhóm nữ, chỉ vừa bước chân vào sân đã lập tức bị mấy bà cụ trong làng vây quanh. Ai cũng tay bắt mặt mừng, gương mặt hớn hở như gặp lại cháu ruột. Một bà cụ nắm chặt tay Kỳ Hòa, vừa xoa xoa vừa ân cần. Ai ra, con gái ngoan quá, lát nữa cháu ở nhà nào thế? Về nhà bác đi, bác hầm cho nồi gà thuốc bổ, cho cháu bồi dưỡng lại người. Nhìn gầy quá, thương quá đi. Một bà khác đứng bên cạnh không chịu thua, lập tức chen vào. Bà Triệu ơi, bà dành làm gì, nhà tôi gần hơn. Con gái à, đừng nghe bà ấy dụ dỗ, về nhà bác ở nhen. Cảnh tượng các bà cụ tranh giành khách mời khiến không khí trở nên cực kỳ náo nhiệt. Nhân viên hậu trường cũng không dám mắt lời, Lý Mậu đành phải cao giọng nhắc lại. Các bác, các cô ơi, cháu xin nhắc lại lần nữa, việc sắp xếp chỗ ở đã được đạo diễn quyết định là bốc thăm ngẫu nhiên à? Thế nhưng, bà Triệu vẫn không buông tay, nhăn mặt cằn nhằn với giọng địa phương nặng trịch. Ơ hay, bốc thăm cái gì mà bốc thăm? Sao không linh động tí? Người nào hợp thì cho ở nhà người đó chứ? Thật ra, điểm đặc biệt của vùng này là dân tình chân chất, hiếu khách, rất gần gũi. Nhưng đi kèm với đó là một vài khó khăn, ví dụ như rào cản ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người nói tiếng địa phương quá nặng, khiến ekip vừa nghe vừa phải đoán mới hiểu. Kỳ Hòa lịch sự rút tay khỏi tay bà cụ, khẽ cười. Bác ơi, bọn cháu làm theo sắp xếp của đạo diễn rồi à? Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên từ bên cạnh, nhẹ nhàng mà rõ ràng. Bác Triệu ơi, các anh chị ấy đến để quay chương trình, mình đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình của họ nha bác. Cả đám người quay sang nhìn, Kỳ Hòa cũng theo bản năng nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là một cô gái trẻ, dáng người mảnh mai, làn da trắng trèo. Tuy mặc đồ giản dị nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, cả người toát ra khí chất điềm đạm và trí thức. Cô ấy hơi bối rối khi bị chú ý, nhưng vẫn mỉm cười. Chào mọi người, tôi tên là Giản Tư Tư, hiện đang tham gia dạy học tình nguyện ở làng này. Lời vừa dứt, mọi người ai nấy đều bất ngờ. Ơ, một mình dạy học tình nguyện ở nơi hẻo lánh thế này á, nguy hiểm vậy mà vẫn dám đi, chắc lại là do trường yêu cầu cộng điểm học phần chứ gì. Thời tôi cũng từng đi dạy kiểu này để đủ điều kiện tốt nghiệp nè. Trời ơi, mấy người tiêu cực quá, có người thật sự muốn giúp đỡ vùng sâu vùng xa mà. Đừng có vội phán xét người ta chứ. Giản Tư Tư nghe được vài lời xì xào, cô gãi đầu cười ngại. Thật ra tôi cũng không nghĩ nhiều đâu, chỉ là tôi rất thích trẻ con, muốn trải nghiệm cảm giác dạy học tình nguyện. Mấy chuyện khác, tôi cũng không sợ lắm, vì người dân ở đây ai cũng rất tốt và thân thiện. Chuẩn luôn, việc dạy học tình nguyện đáng được khuyến khích mà. Ai không làm được thì ít nhất cũng đừng cản trở tinh thần tốt đẹp của người khác. Tôi từng tài trợ một em nhỏ vùng cao, bây giờ nó đỗ đại học rồi. Tự hào lắm luôn, cô gái trẻ lại cười, ánh mắt trong veo. Dù sao với tôi, đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Mọi người thấy đó, chỉ là đến dạy học thôi mà cũng có thể gặp đoàn làm phim quay game show nữa. Chuyện này về sau kiểu gì tôi cũng sẽ đem ra khoe cả đời cho xem. Đạo diễn Lý Mậu đứng giữa sân, vỗ tay lớn tiếng. Mọi người ơi, tập trung lại nào, mau tới rút thăm đi, xem vận may hôm nay ra sao. Kỳ Hòa vừa rút xong thì bác gái Triệu, một người phụ nữ tóc xoăn, nhanh chóng xả tới cạnh cô với vẻ mặt háo hức hơn cả người trong cuộc. Ui chào con gái ơi, cháu rút được nhà nào thế? Cháu rút số 6 à? Nghe vậy, bác gái Triệu liền há hốc mồm. Trước khi bà kịp lên tiếng, một ông lão đang ngồi gần đó lập tức dập tắt điếu thuốc, bật dậy cười khoái chí. Ha ha, là nhà tôi rồi. Em Triệu ơi, tiếc cho bà quá nha. Cô gái xinh đẹp như thế này mà lại rơi vào nhà tôi. Sắc mặt bác gái Triệu sầm xuống thấy rõ. Bà ta hờ hực nhổ toẹt xuống đất một cái rồi lào bào. Hứ, về nhà ông có gì hay ho chứ? Con trai ông ốm yếu bệnh tật, cái gì cũng không làm được. Cô bé như thế mà ở với nhà ông thì đúng là phí của trời. Cư dân mạng lập tức dậy sóng. Bác gái này nói vậy là sao nhỉ? Kỳ Hòa ở đâu thì liên quan gì đến con trai nhà đó? Chắc ý bà là nhà kia không chăm sóc được tốt cho Kỳ Hòa. Tôi thấy khó hiểu thật sự. Rốt chúng nhà nào thì ở nhà đó thôi. Có cần phản ứng thái quá thế không? Tò mò quá. Không biết ai rốt chúng nhà bác gái Triệu nhỉ? Chính là Lương Điềm Điềm. Lương Điềm Điềm thì vẫn giữ thái độ vui vẻ, cô không để tâm quá nhiều. Dù gì ở nhà nào cũng như nhau, miễn sao chương trình vui vẻ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, cô còn chuẩn bị vài hộp trái cây mang theo, trong đó có loại cherry đắt tiền mà cô cực kỳ yêu thích. Cô nhanh chóng lấy ra vài quả, tươi cười đưa cho bác gái Triệu. Bác ơi, cháu mời bác ăn thử cherry à, loại này ngon lắm, với cả cũng hơi đắt. 500 tệ một hộp lận. Bình thường, người ta dù không muốn cũng sẽ lịch sự nhận lấy hoặc ít nhất là cảm ơn một câu. Nhưng bác gái Triệu thì khác. Bà nhíu mày, nhìn mấy quả cherry trên tay cô rồi lắc đầu cằn nhằn. Chậc chậc, 500 tệ một hộp mà nói mua là mua ngay hả? Cái con bé này tiêu tiền như nước, chẳng biết tiết kiệm gì cả. Lương Điềm Điềm đứng đơ ra. Hả, bác gái vẫn chưa dừng lại, giọng điệu càng thêm khinh khỉnh. 500 tệ mua được bao nhiêu thịt gà thịt heo rồi. Mà gà còn đẻ trứng nữa chứ. Ăn mấy quả trái cây này chả phải quá lãng phí à? Lương Điềm Điềm. Dân mạng lại rộ lên. Gì vậy trời, người ta mời ăn cherry tử tế mà. Không ăn thì thôi, cần gì mỉa mai, xin lỗi chứ. 500 tệ với Điềm Điềm nhà tôi chắc chỉ là tiền mua khăn giấy thôi. Thôi mọi người nhẹ nhàng đi, bác gái chắc không cố ý đâu. Mức sống vùng quê với thành phố khác nhau mà, dù trong lòng hơi cạn lời, nhưng là người của công chúng, Lương Điềm Điềm chỉ có thể cười trừ. Cô định lặng lẽ cất lại mấy quả cherry thì bất ngờ, bác gái Triệu đưa tay giật lấy cả nắm cherry từ tay cô, nhét vội vào túi mình rồi quay lưng bước đi, như thể sợ cô giành lại. Lương Điềm Điềm đứng chết chân, quay đầu lại lẩm bẩm với Kỳ Hòa. Chết rồi chị ơi, em rút chúng nhà kiểu gì vậy nè? Cảm giác linh tính mách bảo là mấy ngày tới của em chẳng lành tí nào đâu. Kỳ Hòa không nhịn được, khẽ cười. Đi đến đâu tính đến đó đi. Cách chương.